Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3046, chuẩn đạo cảnh khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuẩn đạo cảnh khôi lỗi. Đừng nói là đạo cổ bộ lạc rồi. Liền xem như bây giờ phóng nhãn trên man cổ đại lục. Đều là khó gặp bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tôn chuẩn đạo cảnh khôi lỗi, hoàn toàn có thể cho một cái nhỏ yếu bộ lạc tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành một cái đại tông tộc. Mà khôi lỗi này lực lượng, tới là có thể so với chuẩn đạo cảnh đồng dạng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóng nhãn bây giờ man cổ đại lục phía trên, ngoại trừ những cái kia ẩn tôn cường giả bên ngoài, còn có ai có thể cùng chuẩn đạo cảnh khôi lỗi phân cao thấp? Đạo cổ bộ lạc đem cái này một tôn chuẩn đạo cảnh khôi lỗi đặt ở nơi đây, hiển nhiên là không thể nào có người phá vỡ hắn trở ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm vịn Lâm Bạch đứng lên. Hai người tầm mắt đều là hoảng sợ nhìn xem trước mặt tôn này đồng nhân. Bạch Thanh thấp giọng nói ra. Có vẻ như chỉ cần chúng ta không bước vào hắn 10 bước bên trong, hắn liền sẽ không công kích chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nói ra. Thế nhưng là nếu là chúng ta muốn đi tìm xác rồng lời nói, vậy thì nhất định phải muốn đi đồng nhân phía sau cái kia một đầu thông đạo a. Nếu là phá vỡ cái này đồng nhân, chúng ta như thế nào mới có thể đi cái kia trong thông đạo? Lâm Bạch cũng là hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, cái này đồng nhân chính là có được chuẩn đạo cảnh thực lực. Lấy tu vi của chúng ta, phải muốn mạnh đi tới, chỉ sợ không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thanh thấp giọng nói ra. Không sai. Lâm Bạch nhíu mày suy tư một chút, nói ra, nếu là có người có thể giúp chúng ta hấp dẫn một cái lực chú ý liền tốt, mà lại hấp dẫn lực chú ý người tu vi còn không thể quá thấp, tốt nhất cùng một đám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ dạng này, chúng ta mới có thể thừa dịp loạn vượt qua cái này đồng nhân trở ngại. Bạch Thanh hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì chờ đi, tin tưởng địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc võ giả, đoán chừng cũng nhanh muốn tìm tới nơi đây rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, trước chữa thương đi, chờ ngươi thương thế khép lại sau đó, đang nghĩ biện pháp đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, nuốt vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Bạch Thanh thì là ngồi tại vách đá một bên, nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói, không biết đang suy tư cái gì, mà Diệp Túc Tâm ngồi quỳ chân tại Lâm Bạch bên người. Ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ cũng đang trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người tại cái này trong động đá vôi, yên tĩnh trở lại, trong nháy mắt, hai ngày liền cứ như vậy đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lâm Bạch nguyên bản còn tại trong lúc chữa thương, thế nhưng là đột nhiên nghe thấy trong thông đạo truyền đến thanh âm. Liền chậm rãi mở mắt ra, Tô Vĩnh Hòa trưởng lão. Chúng ta nhất định phải lựa chọn muốn chết con đường này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thế nào thấy đầu này không phải tốt như vậy a? Các ngươi biết cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý không hiểu sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, các ngươi những người này, còn muốn tầm bảo, không biết sống chết. Các ngươi nhưng biết, lão phu cái này một thân bảo vật, cơ hồ có một nửa đều là từ trong tuyệt cảnh mang ra. Tin tưởng ta, chỉ có đường chết phía trên, mới có trọng bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, chúng ta nơi đây có hơn 30 vị võ giả, có hơn 10 vị đều là vấn đỉnh cảnh tu vi, còn có lão phu vị vấn đỉnh cảnh thất trọng này cường giả. Liền xem như gặp nguy hiểm, lão phu cũng có thể bảo đảm các ngươi toàn thân trở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia trong thông đạo truyền đến một đám võ giả thanh âm. Lâm Bạch, Bạch Thanh, Diệp Túc Tâm nhao nhao dương mắt nhìn về phía trong thông đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng vị võ giả đi ra thông đạo, nhìn về phía trước hang động đá vôi. Còn có người, cái này hơn 30 vị võ giả đi ra thông đạo sau đó, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Bạch Thanh bọn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nhóm người này, đương nhiên đó là kiếm các bộ lạc cường giả. Lần này đến Thất Tinh Sơn Mạch tầm bảo kiếm các bộ lạc võ giả. Cường giả tới rất nhiều. Vấn đỉnh cảnh võ giả đều tới tiếp cận có 18 vị nhiều. Trong đó có một nửa đều tại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong đám người, Lâm Bạch còn nhìn thấy Tô Thiếu Du tung tích. Ngươi, Tô Thiếu Du cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Hai mắt nhìn hầm hầm nhìn xem Lâm Bạch. Vội vàng đối với hắn trước mặt trưởng lão nói ra. Tô Vĩnh Hòa trưởng lão, chính là người này giết Tô Thiên cùng Tô Văn hai vị trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm các bộ lạc cầm đầu vị trung niên nam tử kia, hai mắt quét ngang, nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lướt lên hung quang. Tiểu tử, ngươi lại dám giết ta kiếm các bộ lạc trưởng lão, mệnh của ngươi cũng coi là đi đến đầu. Kiếm các bộ lạc các trưởng lão khác cũng đều là nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, tầm mắt bất thiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch khẽ cười nói, chuyện nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tô Vĩnh Hòa nhìn về phía trước mặt to lớn đồng nhân, mà nhìn về phía chung quanh vách đá, tò mò hỏi, ba người các ngươi là so với chúng ta sớm hơn đến chỗ này võ giả. Nơi đây có cái gì huyền bí? Nói nghe một chút. Bạch Thanh trầm mặc không nói, căn bản không có để ý tới Tô Vĩnh Hòa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cũng tựa hồ không muốn phản ứng Tô Vĩnh Hòa. Tô Vĩnh Hòa sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều là kẻ điếc sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thanh giờ phút này không nhịn được nói ra, trước mặt đồng nhân, thực lực cực mạnh, ba người chúng ta không cách nào thông qua. Cho nên liền ở chỗ này chờ những võ giả khác đến nơi, dự định hợp lực đem đồng nhân đánh bại, mới có thể đi tầng tiếp theo. Tô Vĩnh Hòa nghe chút, nói ra, thì ra là thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nói ra, vừa vặn kiếm các bộ lạc chư vị tiền bối tới, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cần phải có thể thông qua cái này đồng nhân trở ngại. Tô Vĩnh Hòa cười lạnh nói, hừ hừ, chúng ta kiếm các bộ lạc tới hơn 30 vị võ giả, tự nhiên có thể phá vỡ cái này đồng nhân trở ngại. chỉ chúng ta đầy đủ rồi. Không cần các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nghe thấy lời này. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nghe Tô Vĩnh Hỏa ý tứ này. Có vẻ như không có cùng Lâm Bạch bọn người liên thủ ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Vĩnh Hòa giờ phút này nhìn về phía Lâm Bạch. Nhẹ nhàng nói ra. Vừa vặn, ngươi giết ta kiếm các bộ lạc trưởng lão. Cũng nên trả giá bằng máu rồi. Chờ chúng ta giết ngươi sau đó. Đang từ từ đi đối phó những này đồng nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Thiếu Du nghe chút, vội vàng nói, Tô Vĩnh Hòa trưởng lão, đem nữ tử kia lưu lại đi. Tô Vĩnh Hòa nhìn thoáng qua Diệp Túc Tâm, tự nhiên cũng minh bạch Tô Thiếu Du ý tứ, tức giận nói, hừ hừ, sắc mê tâm khiếu, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tại tay của nữ nhân bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Thiếu Du lúng túng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tô Vĩnh Hỏa âm thanh lạnh lùng nói, Tô Sa, đi giết người này, vì chết đi hai vị trưởng lão báo thù. Mặt khác, nếu nữ tử kia Tô Thiếu Du ưa thích, vậy liền trước lưu nàng một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau lưng Tô Vĩnh Hỏa. Một vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả ôm quyền thi lễ. Nói ra, tuân mệnh, lúc này, võ giả này đi ra Tô Vĩnh Hòa phía sau. Hướng về Lâm Bạch đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc người đi ra ba bước sau đó, một luồng vấn đỉnh cảnh tứ trọng lực lượng thông suốt triển khai. Uyển như gió bão quét sạch hướng Lâm Bạch mà đi. Tránh ra. Lâm Bạch đẩy ra trước mặt Diệp Túc Tâm. Từ trong túi chữ vật lấy ra kiếm gỗ. Một kiếm bay giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ầm ầm. Nổ vang truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Sa cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lại là kiếm tu. Hừ hừ. Tô Thiên cùng Tô Văn hai cái này đồ vô dụng. Thân là kiếm các bộ lạc trưởng lão kiếm tu. Thế mà lại chết tại một cái vãn bối kiếm tu trong tay. Thật sự là cho kiếm các bộ lạc mất mặt. Tiểu tử, hôm nay để cho ngươi nhìn xem kiếm các bộ lạc kiếm tu lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tô Sa cười lạnh một tiếng. Trong túi chữ vật vỡ ra, một thanh cực võ linh khí bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Một kiếm thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cầm trong tay kiếm gỗ, cùng Tô Sa kịch liệt giao phong bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.